bọn họ sẽ xử trí Lý Cố thế nào? Bùi Anh Hầu trầm mặc một chút, rồi chậm rãi nói, đem đầu Lý Cố đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 560, đề nghị mày Hàn Mạc vẫn nhíu chặt, nhìn Bùi Anh Hầu hỏi, Bùi chủ sự, theo ý kiến của ngươi, lúc này, bản quan có nên đi nhận Lý Cố hay không? Nếu bản quan đi cứu Lý Cố, có thể phát sinh tình huống gì? Bùi Anh Hầu vội nói, đại nhân, việc này ty chức không dám làm chủ, hết thảy đều do ý tứ của đại nhân. Khóe miệng Hàn Mạc lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, cũng không phải để ngươi làm chủ, chỉ là đưa ra một số đề nghị cho bản quan mà thôi. Nếu bản quan thật sự muốn đi, có thể phát sinh chuyện gì? Bản quan chưa bao tiếp xúc với người chợ đen, mà ngươi lúc trước đã trải qua thời kỳ xung đột với bọn họ, cho nên ta muốn nghe xem ý tứ của ngươi. Bùi Anh Hầu nhìn thần sắc Hàn Mạc, chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn tú kia, giờ phút này đã bình tĩnh tự nhiên, không khỏi trầm mặc một chút, mới chắp tay nói, nếu đại nhân hỏi, ty chức liền góp vài lời. Đại nhân nghe là được, cũng không cần để ở trong lòng. Hàn Mạc mỉm cười vuốt cằm nói, ngươi nói là được, bản quan tự có chủ ý. Lúc này Bùi Anh Hầu mới chậm rãi nói, đại nhân, chợ đen là cách gọi chung của người làm nghề kia, tiếng lóng trong nghề, gọi bọn họ là xà nhân. Theo ty chức biết, tuy rằng bọn họ có nhiều nghề, nhưng lại sớm định ra luật lệ, ai cũng không thể vi phạm quy củ đó. Làm việc tuân theo quy tắc, đó cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến bọn họ có thể tiếp tục sống. Nếu phá hỏng quy củ, rất có thể khiến Yến Kinh xuất hiện dung chuyển. Nếu đám người này thật sự dám chủ động gây sóng gió ở thành Yến Kinh, triều đình chắc chắn sẽ không ngồi xem. Nếu triều đình thật sự há quyết tâm diệt trừ bọn họ cũng sống không nổi. Cho nên bọn họ muốn sống sót, cũng chỉ có thể giữ nghiêm kỷ luật, không thể chọc giận triều đình, càng không thể khiến triều đình cảm thấy bọn họ sẽ gây loạn. Hàn Mạc gật đầu, thản nhiên nói, quy củ đó là cam đoan bọn họ sống tới bây giờ. Nhưng trong rừng lớn cái gì cũng có. Bùi Anh Hầu nói, thành viên xà nhân đủ các hạng người, các ngành các nghề, không cam đoan được có một số người vì lợi ích mà phá hỏng quy củ, cho nên trong xà nhân có một đám người chuyên môn duy trì quy củ, nếu ai làm hỏng quy củ, sẽ do đám người này ra mặt trừng phạt, mà thủ lĩnh đám người này, đó là đầu rắn. Rắn không thể không đầu. Hàn Mạc cười lạnh nói, có thể đảm nhiệm đầu rắn, nghĩ tới không phải nhân vật đơn giản. Bùi Anh Hầu khẽ gật đầu, lập tức cười khổ nói, chẳng qua lúc Tây Hoa Thính ta thịnh nhất, cũng không thật sự làm rõ ràng tung tích đầu rắn kia. Rất nhiều người đều nói lại viên Tây Hoa Thính ra giống như quỷ mị, nhưng ty chức xem ra, tên đầu rắn kia mới thật sự là quỷ mị trên đời. Hàn Mạc thản nhiên cười, ra hiệu Bùi Anh Hầu tiếp tục nói, nếu đại nhân đi đón Lý Cố, bọn họ tự nhiên sẽ đề xuất rất nhiều điều kiện, có một số điều kiện, thậm chí sẽ hà khắc khác thường. Vẻ mặt Bùi Anh Hầu cổ quái, ánh mắt sáng lên. Hàn Mạc nói, ví dụ, có thể là một số điều kiện gì? Không lẽ bọn họ sẽ giết bản quan sao? Bùi Anh Hầu suy nghĩ một chút, mới nói, bọn họ không dám gây bất lợi với đại nhân, nhưng có thể đại nhân sẽ phải chịu nhục. Lúc Công Nhan lão còn sống, từng có một gã lại viên rơi vào tay bọn họ. Chủ sự lúc đó đi nhận người, đối phương đề xuất điều kiện, 100 lượng vàng, cộng thêm một ngón tay của chủ sự. Hàn Mạc nhíu mày lại, hắn thật không thể tưởng được, người chợ đen lại dám làm khó người Tây Hoa Thính như vậy. Hóa ra ở đất nước này, còn có một thế lực như vậy, không ngờ không sợ hãi Tây Hoa Thính, phần lớn người nghe đã sợ mất mật, dám ra tay với lại viên Tây Hoa Thính. Xem ra cái u ác tính này quả thật ăn sâu bén rễ. Bùi Anh Hầu thấy Hàn Mạc nhíu mày, ngừng nói một chút, mới tiếp tục, đại nhân, ty chức nghĩ rằng, chuyện này không cần phải gây chiến. Hàn Mạc dựa vào ghế, hơi có hứng thú nhìn Bùi Anh Hầu. Tuy rằng chợ đen rất có thế lực, nhưng vì sinh tồn, bọn họ sẽ không chủ động gây sóng gió, lại càng không chủ động là địch với Tây Hoa Thính ta. Bùi Anh Hầu thấp giọng nói, nhưng một khi thật sự đối địch, Tây Hoa Thính ta cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi từ trên người bọn họ. Hơn nữa một khi tình hình mở rộng, hai bên chắc chắn sẽ có tổn thương rất lớn. Một khi việc này kinh động triều đình, kinh động thánh thượng, chỉ sợ sẽ rất bất lợi với đại nhân. Hàn Mạc ồ một tiếng, mới hỏi, như nào còn có thể khiến tình hình xấu hơn. Bùi Anh Hầu rốt cục đứng dậy, đi đến trước người Hàn Mạc, thấp giọng nói, nếu lúc này thật sự là Lý Cố tự tiện tới chợ đen tìm hiểu tin tức, bại lộ thân phận mới bị bọn họ bắt, bàn luận ra, đó là chúng ta khơi mào sự việc. Hắn thật cẩn thận liếc nhìn Hàn Mạc, thấy thần sắc Hàn Mạc nhu hòa, mới tiếp tục nói, theo ti trước thấy, Lý Cố đã vi phạm cấm kỵ, phạm vào sai lầm lớn, Tây Hoa Thính chúng ta. Lần này tùy ý người chợ đen xử trí Lý Cố, do đó, sai của Lý Cố cũng sẽ không liên lụy Tây Hoa Thính ta. Đại nhân không cần hỏi đến việc này, người của chúng ta và chợ đen cũng sẽ bình an vô sự. Hàn Mạc trầm ngâm, sau một lát, mới vuốt cằm nói, Bùi chủ sự, ngươi nói đúng là ý kiến hay, Lý Cố phạm vào sai lầm, cũng không nên bởi vậy mà liên lụy Tây Hoa Thính. Ngay cả công nhan lão cũng không thể đối phó chợ đen, chúng ta cũng không nên xung đột với bọn họ thì tốt. Bùi Anh Hầu lập tức chắp tay nói, đại nhân anh minh, Lý Cố trung quy là người Tây Hoa Thính chúng ta, nếu bỏ mặc, có phải không được tốt hay không? Hàn Mạc nâng chén trà, nhấp một ngụm, thần sắc bình tĩnh hỏi, nhưng có biện pháp gì làm được thỏa đáng hơn một chút? Bùi Anh Hầu thở dài, đại nhân, Lý Cố ở Tây Hoa Thính mười mấy năm, ti chức cũng không đành lòng để tùy ý người chợ đen xử trí hắn, nhưng hai mắt hắn sáng lên, cũng không tiếp tục nói. Hàn Mạc mỉm cười nói, ngươi cứ nói là được, nơi này chỉ có hai người chúng ta, ngươi mở miệng vào tai ta, không có người thứ ba biết đến. Lúc này Bùi Anh Hầu mới thấp giọng nói, đại nhân, từ sau khi ngài đảm nhiệm thính trưởng Tây Hoa Thính, toàn bộ biên chế Tây Hoa Thính ta đã đầy đủ, không ít huynh đệ cũ đều trở về Hoa Thính, hơn nữa thu nạp không ít người mới. Các nơi cũng bắt đầu tỏa sức sống, dưới sự dẫn dắt của đại nhân, áo cơm không lo, đã có thể cống hiến cho đất nước. Hắn dừng một chút, mới cẩn thận nói, chỉ có điều so với năm đó, hiện giờ căn cơ của Tây Hoa Thính vẫn không quá vững chắc, nguyên khí vẫn chưa phục hồi đến năm công nhan lão còn trên đời. Quan trọng nhất là, từ đầu đến cuối Đông Hoa Thính đều chăm chú xem động tĩnh Tây Hoa Thính ta. Hàn Mạc khẽ gật đầu, hắn cũng biết, mặc dù bản thân mình có quan hệ không rõ ràng với Tú công chúa, nhưng thuộc hạ hai vị thủ lĩnh ở nha môn ngầm kia lại ở tình thế một núi không có hai hổ. Tuy rằng trước mắt chưa phát sinh xung đột gì, nhưng xem nhau không vừa mắt là chuyện không thể lảng tránh. Thấy Hàn Mạc gật đầu, Bùi Anh Hầu lại thấp giọng nói, nếu lúc này đây vì Lý Cố mà phát sinh xung đột với chợ đen, ti chức lo lắng, Đông Hoa Thính sẽ đá một cược sau lưng chúng ta. Năm đó lúc công nhan lão còn sống, Đông Hoa Thính cũng không tồn tại. Nhưng tranh chấp với chợ đen khiến Tây Hoa Thính ta xuất hiện chấn động, hiện giờ không thể so với năm đó, nếu không nguyên khí Tây Hoa Thính ta chưa khôi phục lại, phía sau lại có Đông Hoa Thính chờ chúng ta sai lầm bất cứ lúc nào. Thời điểm như vậy, ti chức cảm thấy suy nghĩ theo đại cục, tuyệt đối không thể nổ ra xung đột với người chợ đen, nếu không hậu quả thật sự không thể tưởng được. Đại nhân, ngài cảm thấy sao? Hàn Mạc cười ha ha, đứng dậy, chắp hai tay sau lưng. Cất bước đi ra cửa, thản nhiên nói, trở về đại sảnh rồi bàn. Hàn Mạc cưới Tuyệt Ảnh, Bùi Anh Hầu đi theo sau, một đường như gió. Lúc tới Tây Hoa Thính, đúng là lúc ánh nắng hết sức tươi sáng. Hoa sen trên vụ thủy hồ nở rộ kiều diễm hơn, mùi hương trên mặt hồ cũng nồng đậm hơn. Chẳng qua sau khi tiến vào tứ hợp viện nhỏ đằng sau hồ, đám lại viên đều cực kỳ cung kính Hàn Mạc. Nhưng Hàn Mạc lại thấy được sự phẫn nộ không thể che giấu trên mặt mọi người. Nơi này là tổng bộ Tây Hoa Thính, dựa theo quy củ trong thính, ngoại trừ bốn chủ sự xử lý công việc lâu dài ra, biên chế 300 người còn lại, phần lớn là ẩn núp tới các nơi. Bình thường trong thính chỉ có hơn 20 người phụ trách cảnh di đơ oa cùng với công tác truyền lệnh. Chẳng qua hôm nay hiển nhiên không ít người trong nội viện, ngoài trừ lại viên mai phục bên ngoài phụ trách canh gác, người trong viện quả thật có 3-40 người. Chẳng qua ngoại trừ vài tên lại viên ở trong thính lâu dài ra, phần lớn là một thân đồ đen, trên đầu đội nón tre, vành nón buông vải chắn, thậm chí cạnh nón tre còn buộc khăn đen, đó hiển nhiên là không để người khác nhìn thấy mặt mũi mình. Tây Hoa Thính là nha môn ngầm, lại viên bộ hạ đương nhiên vô cùng cẩn thận, cho dù trước mặt người nhà, cũng sẽ không dễ dàng bại lộ mặt mũi mình. Tất cả đều suy xét vì an toàn. Sân Tây Hoa Thính tự nhiên cực rộng lớn, tảng bia lớn bằng đá có khắc bốn chữ, công nhan đức quang vẫn lẳng lặng đứng giữa sân, Các lại viên đứng chung quanh tấm bia đá, nhìn như tán loạn lại rất có quy luật lặng lặng ở trong sân. Tuy rằng đám âm hồn này phơi dưới nắng mặt trời, lại vẫn duy trì bản sắc âm hồn như cũ. Tuy rằng đông người nhưng toàn bộ trong viện từ đầu tới cuối đều duy trì im lặng tuyệt đối. Ngay cả tiếng hít thở của mọi người cũng là nhỏ nhất. Hàn Mạc chắp hai tay sai lưng, tiến vào trong phòng, xuyên qua giữa mọi người đều khom người cúi đầu, tỏ vẻ kính ý đối với lãnh đạo tối cao của bọn họ. Tất cả mọi người biết, Tây Hoa Thính có thể khôi phục sinh khí từ hấp hối cho hiện giờ, đó là sự cố gắng của người trẻ tuổi không đủ 20 này. Lúc đầu Hoa Thính khó khăn nhất, người thanh niên này lấy tiền từ trong túi mình ra để trấn an các quá phụ Tây Hoa Thính, lại đi tới Đông Hoa Thính không đội trời chung tìm Tú công chúa, dám lấy kinh phí trùng kiến Tây Hoa Thính từ đó về. Hiện giờ đám lại viên Tây Hoa Thính không lo lương bổng, có thể làm Tây Hoa Thính năm đó công nhan lão khổ tâm tổ chức tiếp tục hoạt động, Hàn Mạc tự nhiên có công nhất. Mọi người trong viện, rất nhiều người lần đầu nhìn thấy thính trưởng của bọn họ, nhưng bọn họ lại có thể liếc mà nhận ra đây là nhân vật số 1 Tây Hoa Thính hiện giờ. Tuy rằng bề ngoài nhìn qua rất thanh tú, nhưng không ai dám phủ nhận, vị thiếu niên thính trưởng đi ở giữa giường như mang theo một loại bình tĩnh và uy thế trời sinh. Núi lở phía trước mà mặt không đổi sắc. Rất nhiều người khi thấy Hàn Mạc, không hiểu sao mà nghĩ tới những lời này. Mà hiện giờ Hàn Mạc nghĩ trong lòng, vì sao đám người này lại tụ tập ở trong đại sảnh? Chẳng lẽ những người này đều đã biết tin tức Lý Cố bị bắt? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 561, Phạm Tây Hoa Thính. Tuy Mạnh Tất Chu vào chính đường, liền thấy Hồng Tụ và Công Thâu Toàn đang chờ trong đường. Chuyện lớn như thế, mọi người hiển nhiên biết thính trưởng đại nhân chắc chắn sẽ tới đại sảnh, cho nên đều yên tĩnh chờ đợi. Thần sắc Hồng Tụ vẫn lãnh đạm như cũ, rất khó nhìn thấy đại sảnh xảy ra chuyện lớn từ trên mặt nàng, mà thần sắc Công Thâu Toàn lại ảm đạm rất nhiều. So với Hồng Tụ và Lý Cố, việc Công Thâu Toàn làm chủ yếu là kỹ thuật, công phu che giấu cảm xúc không bằng so với hai người kia. Quan hệ giữa hắn và Lý Cố vô cùng tốt, lần này Lý Cố gặp chuyện không may, hắn tự nhiên lo lắng nhất. Hai người nhìn thấy Hàn Mạc tiến vào, đều khom mình thi lễ. Hàn Mạc chỉ khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm, đi thẳng vào gian phòng làm việc của mình. Bùi Anh Hầu đi theo vào phía sau. Sao mọi người đều trở về rồi? Sau khi ngồi xuống, Hàn Mạc nhàn nhạt hỏi, Bùi chủ sự, ngươi nên biết, loại chuyện này, càng ít người biết càng tốt. Bùi Anh Hầu vội chắp tay nói, hồi bẩm đại nhân, lần này Chợ Đen phát ra tin tức rộng rãi, e sở Tây Hoa Thính chúng ta không đạt được tin tức. Các huynh đệ này đều làm việc ở kinh thành, cho nên tin tức truyền ra, bọn họ đều biết được. Hắn dừng một chút, lại nói, năm đó lúc công nhan lão còn sống, Tây Hoa Thính và Chợ Đen đã có xung đột, đây đều là những huynh đệ cũ năm đó, rất thù hận Chợ Đen. Lần này Lý Cố xảy ra chuyện, chỉ sợ muốn chuẩn bị đại chiến một hồi với Chợ Đen. Hàn Mạc nghiêm mặt nói, không có phân phó của bản quan, tự ý rời khỏi cương vị công tác. Bọn họ muốn làm gì? Còn có quy củ hay không? Trong mắt Bùi Anh Hầu lóe ra ánh sáng, chắp tay nói, đại nhân, giờ ti chức qua để bọn họ rời khỏi nơi này, ai về chỗ nấy? Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu nói, không cần, bản quan đang muốn nói chuyện với bọn họ. Đúng rồi, Bùi chủ sự, ngươi nói nếu bản quan bỏ mặc Lý Cố, đám người này có thể trách cứ bản quan hay không? Bùi Anh Hầu tiến lên một bước, cung kính nói, đại nhân, cũng không phải là bỏ mặc không để ý Lý Cố, chẳng qua là vì suy nghĩ cho đại cục. Chúng ta không thể vì một mình Lý Cố, góp thêm vào càng nhiều huynh đệ. Chỉ cần đại nhân nói rõ, mọi người cũng có thể hiểu được. Hơn nữa Tây Hoa Thính chúng ta, trên ra lệnh, đại nhân phát xuống mệnh lệnh, không ai dám cãi lời. Hàn Mạc mỉm cười nói, vậy là tốt rồi. Hắn đứng dậy nói, Bùi chủ sự, nếu mọi người đều đến đây, bản quan cũng nên nói mấy câu với mọi người, cũng nên cho mọi người một giải thích phải không? Một cái ghế đặt ở trước cửa lớn chính sảnh, Hàn Mạc ngồi dựa trên ghế, nhìn qua như không tập trung, nhưng đôi mắt lại cực kỳ sắc bén, liếc nhìn đám lại viên trong viện một lần. Gần 40 tên lại viên, đã vượt qua 1/10 tổng biên chế của Tây Hoa Thính, hơn nửa phần lớn là lại viên cũ của Tây Hoa Thính, mấy chục người này tương đương đại biểu lực lượng tinh nhuệ nhất của Tây Hoa Thính. Quần áo cứng cáp màu đen, có khăn đen viền nón che, một đám âm hồn tràn đầy hơi thở hung ác nham hiểm, lúc này xếp thành bốn nhóm, nghiêm nghị mà đứng, phía trước là Hồng Tụ và Công Thâu Toàn. Bùi Anh Hầu là nhân vật giống như đại quản gia của Hàn Mạc ở Tây Hoa Thính, lúc này đứng bên người Hàn Mạc, vẻ mặt bình tĩnh, cả người lộ ra một cỗ khí tức nho nhã. Trong viện yên tĩnh không tiếng động, Lý Cố bị bắt, chắc chắn tất cả mọi người đã biết. Hôm nay mọi người đến đây chỉ sợ cũng là vì chuyện này. Trầm ngâm một lát, Hàn Mạc mới chậm rãi nói, tâm tình của mọi người ra sao, bản quan cũng có thể hiểu được. Tây Hoa Thính từng có mối thù truyền kiếp với Chợ Đen ở thời Công Nhan Lão, trong các vị không ít người cũng đã trải qua chuyện này. Cho nên, hôm nay chưa phụng lệnh bản quan, mọi người tự tiện tụ tập ở đây, bản quan cũng không so đo mọi người, chẳng qua. Ta hy vọng chỉ một lần này mà thôi, nếu lần sau còn có tình huống như vậy, bản quan sẽ rất mất hứng. Phía dưới không hề có âm thanh, người Chợ Đen muốn bản quan đi nhận người. Hàn Mạc vuốt cằm, vẻ mặt bình tĩnh, việc này có nên đi hay không? Bản qua đã hỏi qua Bùi chủ sự. Bùi Anh Hầu đứng phía sau Hàn Mạc, nghe hắn nói vậy, trong mắt phát ra ánh sáng quái dị, môi giật giật, cuối cùng không nói gì thêm. Hàn Mạc quay đầu lại, liếc nhìn Bùi Anh Hầu, cười nói, Bùi chủ sự, thật ra bản quan nhận chức không lâu, đối với rất nhiều chuyện của Hoa Thính đều hiểu không quá rõ. Hoa Thính vẫn do ngươi quản lý, cho nên gặp phải chuyện lớn như vậy, bản quan quả thật không dám tùy tiện quyết định, cần phải thảo luận một phen với lại viên lâu năm như ngươi. Ngươi hiểu biết nhiều về Chợ Đen, cũng nhìn thấu chuyện này. Hiện giờ mọi người đều ở đây, ngươi hay nói, bản quan, nên đi nhận người hay không? Khóe mắt Bùi Anh Hầu co giật, đây vốn là chuyện thảo luận với một mình Hàn Mạc, vì sao người thanh niên này lại hỏi ra trước mặt mọi người? Hắn vốn tưởng rằng Hàn Mạc đi ra chẳng qua là giải thích cho mọi người vì sao không đi nhận Lý Cố về. Hơn nữa lý do giải thích Hàn Mạc đã nghĩ tốt, đó là lấy đại cục làm trọng. Dưới tình huống hiện giờ, không thể vì một mình Lý Cố mà phát sinh xung đột với người Chợ Đen. Nhưng thỉnh trưởng trẻ tuổi này hiển nhiên không có làm theo mình suy nghĩ. Bùi Anh Hầu khẽ mỉm cười, cung kính nói, hết thảy do đại nhân làm chủ, chủ nghĩa là do bản quan quyết định. Hàn Mạc mỉm cười nói, chẳng qua, như lời bản quan, trước khi thật sự ra quyết định, vẫn cần các vị chỉ giáo. Bùi chủ sự, thật ra mấy lời ngươi vừa nói, bản quan cảm thấy rất có đạo lý. Bùi Anh Hầu miễn cưỡng cười, không nói gì thêm. Hàn Mạc đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, liếc mọi người, chậm rãi nói, Bùi chủ sự làm việc nhiều kinh nghiệm, từ trước đến nay hắn lấy đại cục làm trọng, cũng bởi như thế. Xưa nay bản quan khâm phục Bùi chủ sự, cũng rất yên tâm giao mọi chuyện lớn nhỏ cho hắn quản lý. Bùi chủ sự nói quả thật rất có đạo lý, lúc Công Nhan lão còn sống, Chợ Đen là một khúc xương rất khó gặm, Tây Hoa Thính ta ăn không ít thiệt thòi trong tay Chợ Đen. Hàn Mạc nhìn từ trên xuống, chậm rãi đi tới đám người, hiện giờ nguyên khí Tây Hoa Thính chúng ta chưa hồi phục, phía sau còn có Đông Hoa Thính nhìn chằm chằm, nếu lúc này xảy ra xung đột với Chợ Đen, tất nhiên rất bất lợi cho Tây Hoa Thính chúng ta. Bùi Anh Hầu nghe Hàn Mạc nói vậy, mới nhẹ nhàng thở ra. Hiện giờ xem ra, vị thính trưởng trẻ tuổi này cảm thấy uy vọng của hắn còn chưa đủ lý do để thuyết phục mọi người, cho nên hắn mới kéo người rất có uy vọng trong thính là mình. Người thanh niên này, luôn giảo hoạt như vậy. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULLVN.VKVKVK.Truyện FULLVN chẳng qua Hàn Mạc nói đến đây. Khuôn mặt vốn lạnh lùng của Hồng Tụ càng trở nên lạnh hơn, mà trên mặt Công Thâu Toàn hơi ảm đạm, lại nhíu mày. Ngoại trừ hai người họ, mấy tên lại viên phụ trách cảnh giới Hồ Vũ Thủy cũng không mang nón che, trên mặt bao hàm biểu hiện phẫn nộ, Hàn Mạc cũng thấy rất rõ ràng. Từ phản ứng của mấy người này, có thể đoán ra tâm tình những người khác. Hàn Mạc chắp hai tay sau lưng, đi qua đám người, lại trở lại ghế tựa, ngồi xuống lần nữa. Giọng nói hơi đề cao, đây là trái tim lão luyện của Bùi chủ sự, bản quan cũng không nói hắn sai, chẳng qua. Bản quan cũng tuyệt đối không thỏa hiệp Chợ Đen, lại càng không tùy ý bọn họ xử lý Lý Cố. Giọng hắn đột nhiên lạnh lùng, Lý Cố là người Tây Hoa Thính, mà bản quan là thính trưởng Tây Hoa Thính, thân là thính trưởng, bất cứ một thủ hạ nào của bản quan xảy ra chuyện, bản quan cũng sẽ không bỏ mặc. Khuôn mặt nho nhã kia của Bùi Anh Hầu lúc này hơi nhíu lại, mà Công Thâu Toàn và những người liên quan lập tức đều nhìn Hàn Mạc, trong mắt đều phát sáng. Hàn Mạc xoay người, vỗ nhẹ vai Bùi Anh Hầu như một vị trưởng già, cười lớn tiếng nói, các vị cũng không nên trách Bùi chủ sự không để ý an nguy của Lý Cố. Thật ra, Bùi chủ sự lo lắng cho Lý Cố không kém hơn bất cứ ai trong chúng ta. Chẳng qua xưa nay Bùi chủ sự làm việc ổn trọng, chắc chắn hắn chẳng qua vì lấy đại cục làm trọng, không muốn vì một mình Lý Cố khiến Tây Hoa Thính phát sinh xung đột lớn với Chợ Đen. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn Bùi Anh Hầu, trong đôi mắt đều lộ ra ánh sáng quái dị, thậm chí trong mắt Công Thâu Toàn còn mang theo một chút hàn ý. Bản quan là người trẻ tuổi, làm việc sẽ không chu toàn như Bùi chủ sự. Hàn Mạc chắp hai tay sau lưng, đứng trước mặt mọi người nghiêm nghị nói, bản quan vẫn nghĩ rằng, cho dù khi nào, ở nơi nào, Tây Hoa Thính đều là nha môn ngầm mạnh nhất. Nói không dễ nghe, dưới ánh mặt trời, bản quan không hy vọng có thế lực nào có thể mạnh hơn Tây Hoa Thính ta. Bùi Anh Hầu đứng phía sau Hàn Mạc, tuy rằng vẫn cố gắng duy trì phong độ nho nhã, nhưng thần sắc trên mặt đã rất nhục nhã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 562, đừng xưng ông trước mặt ta. Trên mảnh đất Trung Nguyên, vô số thành trì, nhưng quy mô có thể so sánh với thành Yến Kinh, cũng chỉ có kinh thành nước Khánh. Ngoài ra, không thành trì nào có thể khổng lồ bằng nó. Mấy trăm năm qua, thành Yến Kinh trải qua mấy đời người mở rộng, đã trở thành đô thành lớn chứa mấy chục vạn người. Lúc Hàn Mạc mới tới thành Yến Kinh từ Đông Hải, liền cảm thán sự khổng lồ của thành Yến Kinh. Trong mắt Hàn Mạc, thành Đông Hải Hán ở lại mười mấy năm chẳng qua tương đương với một khu trong thành Yến Kinh mà thôi. Thành Yến Kinh chia ta làm bốn khu, diện tích mỗi khu đều cực kỳ lớn. Nếu như so sánh, Đông khu tự nhiên là nơi xa xỉ nhất. Trong khu thành này, phủ đệ quan lớn quý nhân tụ cư. Dựa theo chức quan cao thấp, càng tới gần trung tâm hoàng thành, như vậy phủ đệ xây dựng tự nhiên cũng càng xa hoa, mà thân phận chủ nhân phủ đệ cũng càng thêm tôn quý. Giống như phủ thái sư, phủ thượng thư, phủ tướng quân, những quan lớn này đều xây dựng gần quảng trường hoàng thành, mở rộng ra ngoài theo thứ tự. Chức quan càng nhỏ như vậy phủ đệ càng nhỏ, càng xa hoàng thành. Đông thành đề phòng xâm nghiêm, đi trên đường phố Đông thành không phú thì quý. Mà khu Tây thành đối diện xa xa lại là một cảnh tượng khác. Khu Tây thành là nơi phức tạp nhất thành Yến Kinh, cũng là nơi có số người đông nhất. Toàn bộ thành Yến Kinh hơn 10 vạn người, có 2/5 tập trung ở khu vực này, mỗi ngày lộn xộn, nhộn nhịp. Mấy chục đường phố lớn nhỏ răng khắp nơi này, ban ngày tự nhiên huyên náo không chịu nổi. Sau khi màn đêm buông xuống, tiếng động ồn ào vẫn không dứt như cũ. Một trong chức trách lớn nhất của nha môn phủ Yến Kinh, thật ra chính là duy trì trật tự trong Tây Thành. Chẳng qua màn đêm vừa buông xuống, đám nha sai phủ Yến Kinh cũng không muốn ở lâu trong khu thành này. Khu thành này là nơi nhiều vụ án nhất, gần như mỗi tháng đều có mấy vụ án liên quan tới mạng người. Tên ăn xin, người bán hàng rong, kỹ nữ, đồ tể, đám người tầng dưới chót trà trộn muôn hình muôn vẻ. Tuy rằng khu Tây thành hỗn loạn, nhưng đối với mệnh lệnh triều đình truyền xuống, ở ngoài sáng cũng không dám vi phạm. Tuy rằng người Tây thành thường xuyên phát sinh nội đấu, nhưng cũng không dám ồn ào lớn, để ảnh hưởng sự ổn định của toàn thành Yến Kinh. Những người già nơi này đều biết, cũng không phải triều đình bỏ mặc nơi này, dù sao cũng ở trong kinh thành, một khi động tĩnh quá lớn, triều đình sẽ không chút do dự phái quân đội tới bình định. Từ nhiều năm tới nay, chỉ cần bên này động tĩnh lớn, ảnh hưởng đến sự an nguy của thành Yến Kinh, như vậy sẽ có rất nhiều ngự lâm quân tới đây, sẽ bắt đi một đám người, sau đó xử quyết trước mặt mọi người ngay tại cửa thành Tây, để kinh sợ đám người ở đây, khiến bọn họ hiểu được một đạo lý chân thật, nơi này là dưới chân thiên tử, cần ổn định tuyệt đối. Hiện giờ đã là lúc đêm khuya, mấy đường phố lớn nhỏ trong mấy chục dặm Tây thành yên tĩnh hơn rất nhiều so với sự ồn ào ban ngày. Nhưng đây cũng không phải yên tĩnh tuyệt đối. Trong Tây thành này có rất nhiều kinh doanh, chỉ đợi sau khi màn đêm buông xuống mới có thể thật sự bắt đầu. Hàn Mạc một thân quần áo màu đen, trên đầu quấn một mảnh vải đen, đi qua một con phố nhỏ ở Tây Thành, chau mày. Mà phía sau hắn là Bùi Anh Hầu phát ra khí tức nho nhã và tiết hồng tụ trang phục chuồn chuồn. Đây là một đường phố rất tối, hai bên là phòng ốc đổ nát, hai bên có kênh mương nhỏ thông nước. bên trong tản ra một mùi hôi khiến người ta buồn nôn. Phòng ốc đổ nát hai bên, nếu cẩn thận nhìn, ngươi mới biết được, đây đều là một số cửa hàng nhỏ lung tung lộn xộn vừa bẩn vừa nát, mà trong cửa hàng là một số quái nhân vừa bẩn vừa rách. Gọi quái nhân, cũng không phải nói bọn họ thật sự rất lạ, chẳng qua đối với Hàn Mạc con cháu quý tộc mà nói, quen nhìn thứ gì xa hoa sạch sẽ, hiện giờ xuất hiện trước mắt là người và vật khác rất lớn so với bình thường được thấy, điều này ít nhiều khiến Hàn Mạc cảm thấy hơi quái. Bẩn, loạn, nát, âm u, ẩm ướt, hôi hám, đây là các loại cảm giác dần sinh ra sau khi Hàn Mạc tiến vào nơi này. Đại nhân vật ở trong những nơi tráng lệ, nắm giữ các kiều thê mỹ thiếp, có lẽ rất khó tưởng tượng, trong cùng một thành Yến Kinh, còn có một nơi như vậy, còn một đám người như vậy. Trong phòng cũ nát này, đám người kỳ quái này đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn đám người Hàn Mạc chậm rãi đi trên phố, đi thẳng đến đầu phố này, phía trước xuất hiện một ngã rẽ. Hàn Mạc dừng chân, quay đầu nhìn Bùi Anh Hầu. Bùi Anh Hầu nhìn chung quanh, chỉ vào đường bên phải, thấp giọng nói, đi theo đường này. Tay hắn chỉ vào một căn phòng bên phải. Hàn Mạc nhìn theo tay hắn, liền thấy một con rắn chết ở căn phòng kia. Nếu nhìn không kỹ còn tưởng rằng là một sợi dây thừng mà thôi. Hàn Mạc thản nhiên cười nói, xem ra bọn họ rất cẩn thận. Hắn quay đầu hỏi Bùi Anh Hầu, Bùi chủ sự, nếu bọn họ phát hiện chúng ta không tuân theo ước hẹn, âm thầm dẫn không ít người tới đây, có phải dấu hiệu này sẽ không xuất hiện hay không? Bùi Anh Hầu cung kính nói, hồi bẩm đại nhân, bọn họ truyền tin tới, chỉ cho phép chúng ta nhiều nhất 3 người tới. Nếu chúng ta tuân thủ ước định này, những dấu hiệu này sẽ dẫn chúng ta đi gặp xà vương của bọn họ. Nếu một khi phát hiện chúng ta không tuân thủ ước định, dấu hiệu này tất nhiên cũng sẽ không xuất hiện, mà xà vương cũng sẽ không gặp chúng ta. Lý Cố chắc chắn sẽ phải chết. Hắn ghé sát lại, thấp giọng nói, đại nhân, chúng ta đã đi 6 con phố, trong 6 con phố này tự nhiêu đều có tai mắt của bọn họ. Nếu chúng ta không tuân thủ ước định, dù dẫn theo nhiều hơn một người, xà vương bọn họ sẽ nhận được tin tức, bỏ qua cuộc gặp mặt này. Hàn Mạc cười nói, bọn họ cẩn thận như thế, nói cho cùng, vẫn chứng minh trong lòng bọn họ sợ hãi chúng ta. Trong xương cốt bọn họ, vẫn sợ hãi Tây Hoa Thính ta. Bùi Anh Hầu nói, thật sự đánh nhau, bọn họ tự nhiên không thể chống đỡ chúng ta, ưu thế lớn nhất của bọn họ là ngụy trang bản thân. Lúc này 3 người đã đi qua đường phố mới. Bùi Anh Hầu vừa đi vừa thấp giọng nói, thật ra dọc theo đường này, không phải tất cả mọi người đều là xà nhân của chợ đen, phần lớn chỉ là dân chúng bình thường, chỉ có một bộ phận nhỏ là xà nhân thuộc về chợ đen. Chúng ta rất khó nhìn ra trong họ ai mới là xà nhân, lại nói, cho dù dân chúng bình thường này, ít nhiều cũng có liên quan tới xà nhân. Hắn thở dài, nếu đánh nhau, chúng ta cũng không thể giết chết tất cả những người này. Hàn Mạc thản nhiên cười, cũng không nói gì. Hoàn cảnh con phố này cũng không thay đổi, trái lại càng xấu hơn, mùi thối trong cống ngầm càng thêm nồng đậm, mùi hôi ngút trời, khắp nơi đều bay đầy ruồi bọ. Hàn Mạc thật sự chịu không nổi, không kìm nổi lấy khăn từ trong ngực, đặt ngang mũi, hơi giảm bớt sự tấn công của mùi thối kia. Trong lòng cũng cảm thán, nhưng người này làm sao có thể sống được ở địa phương như thế này. Một người đàn ông gầy đi tới từ đối diện, xấu xí, quần áo rách nát, nhìn qua như một người bệnh. Lúc thoáng qua, người đàn ông đi vài bước, Hàn Mạc cũng không dừng bước, cũng không quay đầu, chỉ thản nhiên nói, bằng hữu, ngươi lấy sai đồ. Người đàn ông kia không nói hai lời, căn bản không để ý lời Hàn Mạc nói, nhấc chân muốn chạy. Hắn rất quen thuộc khu phố này, chỉ cần chuyển qua một ngõ nhỏ khác, đám người Hàn Mạc sẽ không thể tìm được hắn. Hiển nhiên hắn cũng có ý định này, vài bước chân chạy vội tới bên cạnh một con phố, liền muốn xông vào trong ngõ nhỏ tối như mực. Trong nháy mắt, thấy bóng người chợt lóe, trước mắt có thêm một người cản đường. Người đàn ông này chưa kịp thấy rõ đối phương, lại cảm thấy bụng mình đau nhức, đã bị đối phương đá một cước trúng bụng. Thân thể người đàn ông này vốn gầy yếu, lực một cước này thật sự lớn, toàn bộ thân thể hắn nhẹ nhàng bay đi như một chiếc lá cây, sau đó nặng nề rơi trên mặt đất. Người đàn ông này cũng cứng rắn, rơi trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên một cước kia đá thương nội tạng hắn. Hắn còn giãy giụa từ trên mặt đất đứng lên, liền muốn chạy trốn. Bóng người ngăn cản hắn vẫn chặn đường hắn đi vô cùng nhanh nhẹn, lúc này không có ra chân, chỉ thấy hàn quang chợt lóe trước mặt người đàn ông kia, cổ họng hắn lạnh như băng, biết cổ họng mình đã bị dao găm kề sát, nếu mình có hành động thiếu suy nghĩ, đối phương chắc chắn sẽ đâm dao găm vào cổ họng mình không chút khách khí. Trước mắt hắn là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, một cô gái rất được, chỉ đáng tiếc khuôn mặt xinh đẹp kia lạnh lùng đến tận cùng, trong đôi mắt xinh đẹp lại phát ra hàn quang. Người này đương nhiên là Tiết Hồng Tụ. Hồng Tụ ra tay cản người đàn ông này, lập tức bốn phía có nhiều ánh mắt tập trung nơi này, cũng có không ít người đi ra từ phòng ốc đổ nát, đứng trước cửa, mang theo địch ý chừng mắt nhìn đám người Hàn Mạc. Hàn Mạc chắp hai tay sau lưng, cũng không bị ánh mắt địch ý của đám người kia làm ảnh hưởng đến tâm tình của mình, chỉ chậm rãi đi đến bên người đàn ông kia, lấy túi tiền từ trong tay hắn nhét vào bên hông, thản nhiên nói, tay rất nhanh, chẳng qua ánh mắt không chuẩn. Trên người ta còn có thứ quý hơn bạc, vì sao ngươi không lấy, hay là lấy không được? Người đàn ông kia bị dao găm kề sát bên cổ họng, cũng không quá kinh hoàng, ói ra một ngụm máu, cười lạnh nói, không gì ông đây không lấy được. Có bản lĩnh thì giết ông đây đảm bảo các ngươi không ra được ngõ nhỏ này. Giọng hắn chưa dứt, Hàn Mạc liền ra tay, mu bàn tay phải giống như cái quạt lớn, ra sức đánh vào miệng người đàn ông kia, liên tục 20 cái, đánh cho hắn máu tươi đầy miệng, lại gãy mấy cái răng. Lúc này Hàn Mạc mới thu tay, lấy một cái khăn gấm từ bên hông ra, lau khô máu trên mu bàn tay, thong thả mà tao nhã, thản nhiên nói, đừng xưng ông đây trước mặt ta. Ông đây của ta chỉ có một. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 563. Xà đầu hán tử kia miệng đầy máu tươi, đôi mắt vốn tràn đầy vẻ phẫn nộ, lúc này rốt cục hiện ra vẻ kinh sợ. Hàn Mạc thản nhiên nói, người có thể quản lý cục diện rối loạn đủ các loại người, ta vốn tưởng rằng xà vương vẫn có vài phần bản lĩnh, chẳng qua hiện giờ xem ra cũng bình thường thôi. Phái một tên trộm tới ra oai phủ đầu với ta, việc này không khỏi quá ngây thơ đi. Hắn ra hiệu Hồng Tụ thu dao găm, nói với hán tử kia, nếu tới đón thì mang chúng ta đi gặp hắn. Hán tử kia cũng không có cự tuyệt, nâng tay lên, dùng tay áo đầy mỡ và vết bẩn lau vết máu bên miệng, xoay người liền đi trở về. Hồng Tụ cũng lạnh lùng thốt lên, lại có hành động thiếu suy nghĩ, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Hán tử kia dừng một chút, giọng điệu tràn đầy hàn ý kia của Hồng Tụ cũng khiến hắn không dám không tin, cũng không nói nhiều, chỉ dẫn đường phía trước. Hàn Mạc liếc nhìn mọi người xem hai bên, hắn biết rõ, trong này, không ít xà nhân trà trộn, tuy rằng biết rõ có xà nhân trà trộn trong đó, nhưng một đám nhìn qua thật sự khó phân biệt ai mới là xà nhân chân chính. Dọc theo đường đi, đường phố ngày càng hẹp, đi đến đầu đường, rốt cuộc xuất hiện một viện nhỏ. Viện nhỏ có một cửa trúc tràn đầy vết bẩn, hán tử gầy yếu đẩy cửa trúc ra, cả người chạy vào nhanh như một con thỏ, rốt cuộc không thấy tung tích hắn. Trong viện cũng không im lặng, thậm chí Hàn Mạc có thể nghe rõ ràng tiếng đánh bạc truyền ra từ bên trong. Hàn Mạc trầm ngâm đứng trước cửa một chút, cuối cùng chậm rãi đi vào trong viện. Tuy rằng trong viện rất tối, nhưng bởi vì treo đèn lồng trên cửa, cho nên tình huống trong viện đại khái có thể thấy rõ. Đây là một viện rất lớn, lộn xộn không chịu nổi, trong viện đặt rất nhiều thùng hỏng, ở góc, thậm chí có treo thịt mặn phơi nắng. Hơn 10 hán tử để trần thân trên, đang tập trung quanh một cái bàn đánh bạc, cả đám hét to, dưới ngọn đèn dầu, có thể thấy mồ hôi toát ra trên người bọn họ rõ ràng. Sau khi Hàn Mạc tiến vào, đám hán tử vạm vỡ kia đều ngừng tay, ánh mắt đều nhìn về phía Hàn Mạc. Bùi Anh Hầu và Tiết Hồng Tụ một trái một phải đứng phía sau Hàn Mạc, ba người thân trong hang hổ lại đều có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Bùi Anh Hầu chắp tay nói với đám người kia, Tây Hoa Thính, tới điểm hẹn đón người. Đám hán tử kia nhìn nhau, sau đó ánh mắt đều dừng trên người Hàn Mạc, trong mắt không ít người lộ ra vẻ khinh miệt. Một gã đàn ông để trần thân trên đi tới, không ngờ trước ngực có một cái sẹo rất dài, dừng trước người Hàn Mạc. Đánh giá trên dưới một phen, mới nói, các ngươi đều là người của Tây Hoa Thính. Hàn Mạc mỉm cười gật đầu, trên khuôn mặt tuấn tú của Hàn Mạc mang theo nụ cười, điều này khiến gã có vết sẹo càng tức giận, trầm giọng nói, người tới, lục soát bọn họ. Bùi Anh Hầu trầm giọng nói, các ngươi thật to gan, không cần quát lớn ở đây. Gã có vết sẹo cười lạnh nói, nếu các ngươi đã tới đây rồi, nên biết đây là nơi nào, Đông Hoa Thính Tây Hoa Thính gì, không dọa được chúng ta. Hắn phất tay nói, người tới, lục soát bọn họ. Hàn Mạc vẫn cười như cũ, chẳng qua trong khi cười, thân thể hắn lại vọt qua giống như báo săn, tay phải đeo găng tay bằng kim loại là vươn ra, trong nháy mắt nắm lấy cổ gã có vết sẹo. Tuy rằng gã có vết sẹo mắt thấy Hàn Mạc xông lại đây, muốn né tránh nhưng tốc độ Hàn Mạc thật sự quá nhanh, chỉ trong trước mắt yết hầu đã bị Hàn Mạc nắm lấy, hắn muốn trả đòn, lại cảm giác được trước ngực mình bị trúng một kích rất mạnh, giờ khắc này trái tim giống như bị đánh nát. Toàn bộ thân thể vô lực, cánh tay vừa muốn nâng lên, mềm nhũn ra mà rơi xuống. Chuyện này chỉ trong trước mắt, đợi khi những hán tử khác phục hồi tinh thần, gã có vết sẹo đã bị Hàn Mạc nắm cổ, nhấc lên không, bốn chi mềm nhũn mà chúc xuống. Mẹ nói, dám ra tay, lập tức có người kêu lên, bắt bọn chúng lại. Hơn 10 hán tử vạm vỡ không chút do dự, có kéo ghế dài, có lấy binh khí, trong nhất thời tiếng chửi bậy không ngừng. Hơn 10 người đàn ông vây ba người Hàn Mạc ở giữa. Thậm chí Hàn Mạc nghe được bên ngoài sân cũng truyền đến tiếng bước chân. Không thể nghi ngờ, ở ngoài viện cũng còn xà nhân mai phục. Hàn Mạc cũng không buông gã có xẻo ra, nhấc một người 200 cân. Với Hàn Mạc giống như nhấc một khối bông, không có cảm giác cố sức. Chỉ thản nhiên nói, ở trước mặt bản quan, không nên bày quy củ kia của các ngươi ra. Nói cho xà đầu, thính trưởng Tây Hoa Thính đến. Nhưng vào lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, bên trong truyền ra một giọng nói, để cho hắn vào. Lại thêm một câu, để hắn vào một mình. Đám xà nhân đều rất phẫn nộ nhìn chằm chằm Hàn Mạc. Nghe được giọng nói truyền ra từ trong phòng, mọi người cũng không dám tấn công tới. Hàn Mạc lại thản nhiên nói, hai người các ngươi chờ ta ở đây, ta đi đón người. Những lời này của hắn tự nhiên nói với hai người Bùi Anh Hầu. Bùi Anh Hầu và Tiết Hồng Tụ nhìn nhau một cái, đã thấy Hàn Mạc nhấc theo tên có sẹo, chậm rãi đi vào trong phòng. Đối với đám xà nhân cầm binh khí trong viện, Hàn Mạc căn bản làm như không thấy. Hàn Mạc hiểu được trong lòng, đám xà nhân hết sức cẩn thận, ám hiệu ven đường dẫn mình tới đây, đã xác định Tây Hoa Thính cũng không an bài người khác tới cùng, nếu không dấu hiệu trên đường không có khả năng kéo dài tới bây giờ. Đã tới tình trạng này, xà đầu hẳn ở ngay bên trong căn phòng này, nếu lại giấu đầu hở đuôi, trái lại đã không còn ý nghĩa. Hàn Mạc biết, tuy rằng xông vào hang hổ, nhưng từ góc độ nào đó mà nói, thật ra mình rất an toàn. Nếu đám xà nhân không nổi điên mà nói, bọn họ đương nhiên không dám tùy tiện xuống tay với thính trưởng Tây Hoa Thính. Huống chi vị thính trưởng Tây Hoa Thính này còn là đệ tử trực hệ của thế gia. Nếu Hàn Mạc xuất hiện ngoài ý muốn ở chợ đen này, cho dù đám xà nhân có ăn sâu bén rễ, chắc chắn cũng sẽ gặp phải một nguy cơ rất lớn, chắc chắn sẽ chết rất nhiều người, chảy rất nhiều máu. Đây là một gian phòng rất trống trải, cũng rất tối, mùi hôi thối tràn ngập trong không khí cũng nhạt đi không ít. Trong phòng chỉ đặt một cái bàn gỗ dài, hai đầu bàn gỗ đặt một cái ghế. Khi Hàn Mạc đi vào trong phòng, liếc mắt một cái nhìn thấy phía bàn dài đối diện, một bóng người ngồi đó, trong phòng tối mờ. Bóng người kia giống như quỷ mị, đầu tóc rối bời, khoác một tấm áo choàng lớn màu đen đầy mỡ, toàn bộ thân thể đều che dưới áo choàng. Hàn Mạc vào trong phòng, mới ném tên có sẹo sang một bên, tiến lên, kéo ghế dựa, tùy tiện ngồi xuống đối diện với người kia. Trong phòng trống trải tối mờ, hiện giờ ngoại trừ tên sẹo đã ngất, chỉ có Hàn Mạc và người đàn ông tóc dài kia. Tóc của người đàn ông rối tung dài che khuôn mặt, căn bản không thấy rõ mặt hắn. Mà Hàn Mạc lại ngồi rất nhã nhặn, trên mặt tuấn tú mang theo nụ cười nhàn nhạt, hứng thú mà đánh giá đối phương. Bản quan là Hàn Mạc, ngươi chính là xà đầu. Hàn Mạc mỉm cười hỏi, không ngờ giọng nói còn hơi ôn hòa. Giọng người tóc dài trầm thấp, thản nhiên nói, ngươi là thính trưởng Tây Hoa Thính. Trả lời câu hỏi của bản quan, Hàn Mạc vẫn mỉm cười như cũ, nếu ngươi là xà đầu, bản quan có thể cho ngươi một ít thời gian. Nếu không phải, bản quan sẽ rất tức giận. Chuyện giang hồ, theo giang hồ. Đối phương thản nhiên nói, nếu ngươi thật sự muốn dẫn người của ngươi đi, không cần phải bày kiểu cách nhà quan trước mặt ta. Ta không dễ bị đẩy lòng vòng. Hàn Mạc cười ha ha nói, hay cho câu chuyện giang hồ, theo giang hồ. Thần sắc trên mặt hắn lạnh lùng, chẳng qua đây là dưới chân thiên tử, vương thành đại yến. Bản quan không nói chuyện giang hồ gì với các ngươi. Ý của ngươi là chuẩn bị không tuân thủ quy củ giang hồ. Giọng người tóc dài vẫn lạnh nhạt như cũ. Hàn Mạc chậm rãi lắc đầu thở dài nói, ta là quan, ngươi là dân, giữa hai ta, chỉ có ngươi tuân thủ quy củ của ta, khi nào đến lượt ta tuân thủ quy củ của ngươi. Hắn dừng một chút, nhẹ nhàng nâng tay phải mang găng tay kim loại lạ, đặt lên bàn, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ mặt bàn, chậm rãi nói, người không tuân theo quy củ của bản quan, trong mắt bản quan, đó là tạo phản. Ngươi cảm thấy bản quan sẽ hạ thủ lưu tình với người tạo phản sao? Đối phương trầm mặc một hồi, mới thản nhiên nói, ta là xà đầu, nhưng cũng không phải tất cả xà nhân đều nghe ta phân phó. Thân là xà đầu, chẳng qua là người bảo vệ quy tắc. Xà nhân đủ các hạng người, thành viên phức tạp, trái với quy tắc, đám người chúng ta liền phải ra mặt trừng phạt. Nhưng nếu tất cả mọi người làm việc tuân theo quy củ, cho dù ta là xà đầu, bọn họ cũng có thể không để ý mệnh lệnh của ta. Điểm này, ngươi phải rõ ràng. Hàn Mạc gật đầu. Hắn biết, đây là một giai tầng mà không phải một tổ chức. Thân phận của xà đầu, cũng không phải thật sự là chủ nhân đám xà đầu này. Đọc truyện online tại truyện FULLVN, xà đầu là người bảo vệ quy củ, chỉ tuân theo quy củ của xà nhân. Xà đầu bình tĩnh nói, nếu ta tuân theo quy củ của ngươi mà phá hủy quy củ xà nhân, như vậy đối với chợ đêm mà nói, đã không có tác dụng, rất nhanh sẽ có xà đầu mới thay thế ta. Cho nên, cho dù ngươi là loại quan gì, tới nơi này, cũng chỉ có thể là đối thủ đàm phán với chúng ta, quan uy ở đây không có chút tác dụng, ngươi. Hàn Mạc tủm tỉm cười mà nhìn xà đầu, thản nhiên nói, ngươi nói dối, ngươi không thành thực nói với ta. Xà đầu trầm mặc một chút, lâu sau cũng không nói gì. Chẳng qua hôm nay ta tới không phải so đo ngươi nói dối. Hàn Mạc thản nhiên nói, ta muốn mang người của ta đi, hắn ở đâu? Hắn phá hỏng quy củ, chợ đen không cho phép các thế lực khác tiến vào thăm dò tin tức. Bởi vì như vậy sẽ đẩy chúng ta vào trong nguy hiểm. Xà đầu chậm rãi nói, mà người của ngươi, phá hỏng quy củ này. Chuyện khi nào? Xà đầu thản nhiên nói, nửa tháng trước, có người làm chứng, nhưng theo ta được biết, Hàn Mạc nhìn chằm chằm xà đầu, thủ hạ của ta bị người của người bắt được 4 ngày trước. Ta lại muốn hỏi ngươi, các ngươi phát hiện hắn phá quy củ của các ngươi, tìm hiểu tin tức ở chợ đen là khi nào? Vẻ mặt Hàn Mạc lạnh lùng lên, nếu phát hiện lúc xảy ra chuyện, vì sao phải đợi nửa tháng mới ra tay bắt người? Vì sao không bắt người ngay lúc ấy? Trước giờ thủ hạ ta làm việc rất thận trọng. Nếu lúc này các ngươi không phát hiện, càng không thể để lại manh mối để sau này các ngươi điều tra ra. Xà đầu, ta rất muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có được tin tức từ đâu? Sau này ngươi làm sao biết được người của ta tìm hiểu tin tức ở chợ đêm các ngươi? Hắn nêu câu hỏi liên tiếp, khiến xà đầu đối diện trầm mặc, trong nhất thời cũng không trả lời. Hàn Mạc tựa vào ghế, thần sắc nghiêm nghị, hai tròng mắt lạnh như băng, xa xa mà nhìn xà đầu. Nếu các ngươi thật sự rất tuân thủ quy củ, bản quan sẽ không so đo với các ngươi. Hàn Mạc thản nhiên nói, nhưng nếu các ngươi tự phá hỏng quy củ của mình, như vậy thì chớ trách Tây Hoa Thính ta không khách khí.